tản mát ra vô cùng đáng sợ uy thế tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.